Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Hưu Đàn. Bất bại thần quyền, nhìn thấy Thanh Xà nếu muốn đem Diệp Minh nuốt, cách đó không xa Dương Phong thần sắc khẽ biến, khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể cấp tốc phun trào, quỷ ảnh bộ thân pháp thi triển ra. Còn như quỷ mị đồng dạng tới gần đến Diệp Minh bên người. Quả đấm to mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Thanh Xà trên đầu đập tới. Oanh, nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, Dương Phong nắm đấm hung hăng đánh vào Thanh Xà trên đầu. Kích thích một đạo sáng chói hỏa hoa, tại Thanh Xà trên đầu lưu cái tiếp theo rõ ràng quyền ấn. Một cỗ lực lượng khổng lồ thẩm thấu đến Thanh Xà đầu bên trong, khiến cho Thanh Xà đầu một hồi kịch liệt chấn động, ra vào đến trạng thái hôn mê ở trong. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể cấp tốc phun trào. Quả đấm to không ngừng vung vẩy mà ra, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, không ngừng đánh vào Thanh Xà trên đầu, phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, kích thích từng đạo sáng chói hỏa hoa, lực lượng cường đại, tại Thanh Xà trên đầu lưu lại từng đạo rõ ràng quyền ấn. Tê, tê, tê, từ trạng thái hôn mê ở trong tỉnh táo lại Thanh Xà, cảm nhận được trên đầu kịch liệt đau đớn cảm giác, lập tức phát ra phẫn nộ gào thét thanh âm, một đôi ánh mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm Dương Phong, đầu lưỡi đỏ chuết phun ra nuốt vào mà ra, mang theo nồng đậm mùi hôi thối, hướng trên người Dương Phong quét sạch đi. Một bộ nếu muốn đem Dương Phong cuốn lấy, nuốt vào trong bụng tư thế. Quỷ ảnh bộ, đối mặt Thanh Xà đầu lưỡi công kích, Dương Phong thần sắc khẽ biến, quỷ ảnh bộ thân pháp thi triển ra, như thiểm điện tránh thoát Thanh Xà đầu lưỡi công kích. Tới gần đến Thanh Xà một bên, đi chết đi, Dương Phong khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, bất bại thần quyền thi triển ra, tinh thần quyền sáo mở ra, tại 1000 lần chiến lực dưới tăng phúc, Dương Phong nắm đấm giống như trọng truy đồng dạng, không ngừng đánh vào Thanh Xà 7 tấc bên trên, kích thích từng đạo sáng chói hỏa hoa, lực lượng cường đại. Trực tiếp đem Thanh Xà 7 tấc chỗ lớp vảy màu xanh đánh nát. Trực tiếp đánh vào Thanh Xà bên trong thân thể, khiến cho phát ra một hồi thê lương gào thét thanh âm. Chậm rãi mất đi sinh mệnh khí tức, trở thành một đầu rắn chết. Dương huynh đệ, cảm ơn ngươi cứu ta. Nhìn xem bị Dương Phong dùng nắm đấm oanh kích mà chết Thanh Xà, khóe miệng chảy máu Diệp Minh, chật vật đứng lên. Dùng tay lau lau khóe miệng máu tươi, một mặt chấn kinh chi sắc nhìn qua Dương Phong cảm kích nói: "Đội trưởng, chúng ta bây giờ là một cái chỉnh thể, ngươi cũng không cần khách khí như vậy. Đầu này Thanh Xà có hơn 10 mét dài, hơn 1 mét thô, cũng coi như 11 cái không sai con mồi. Ngươi đem hắn thu vào không gian giới chỉ ở trong." Nghe được Diệp Minh cảm tạ thanh âm, Dương Phong mỉm cười, chỉ vào trên mặt đất Thanh Xà thi thể nói ra, Thanh Xà nắm giữ pháp lực cảnh võ giả sức chiến đấu. Toàn thân đều là bảo vật, lân giáp có thể chế tác khôi giáp, huyết dịch có thể luyện chế đan dược, thịt cũng có thể ăn, tăng cường nguyên khí trong cơ thể, có giá trị không nhỏ. Dương Phong rằng sở dĩ đem Thanh Xà thi thể để Diệp Minh thu lại, với tư cách đi săn tiểu đội thu hoạch, là bởi vì Dương Phong ở cái thế giới này người không sinh mà không quen, cần đi săn tiểu đội trợ giúp hắn nhanh chóng dung nhập vào thế giới này. Dương huynh đệ, cái này Thanh Xà là chính ngươi tự mình đánh giết, nếu như không phải ngươi đem đầu này Thanh Xà giết, chúng ta đi săn tiểu đội hết thảy thành viên đều sắp chết tại đầu này Thanh Xà trong miệng. Vì lẽ đó đầu này Thanh Xà thi thể hoàn toàn là ngươi chiến lợi phẩm, do ngươi tự do xử trí, ta không thể thu, vẫn là ngươi nhận lấy đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Diệp Minh chấn động trong lòng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ khát vọng, sau đó nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu nói, Diệp đội trưởng, tất nhiên đầu này thanh xà thi thể hoàn toàn thuộc về ta hết thảy. Để ta tới xử trí, như vậy, ta liền mời đội trưởng đem đầu này thanh xà thi thể thu lại. Với tư cách vì chúng ta đi săn tiểu đội cùng con mồi. Nghe được Diệp Minh lời nói, khi nhìn đến Diệp Minh thần sắc thay đổi, Dương Phong khẽ mỉm cười nói. Dương Phong giọng nói vừa dứt, đi săn tiểu đội mấy người liền nhao nhao sắc mặt vui mừng. Dùng chờ mong ánh mắt nhìn qua Diệp Minh, hy vọng Diệp Minh nhanh lên đem thanh xà thi thể thu lại. Tất nhiên Dương huynh đệ nói như vậy, vậy ta liền đem đầu này thanh xà thi thể nhận lấy đi. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt bình thản chi sắc, Diệp Minh trong lòng hơi động, biết Dương Phong không thèm để ý đầu này thanh xà, nếu muốn dùng đầu này thanh xà cùng nhóm người mình giao hảo. Trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ thần sắc, mở miệng cười to nói, đang khi nói chuyện, Diệp Minh liền vung tay lên, đem thanh xà thi thể thu vào không gian giới chỉ. Ý cười đầy mặt cùng Dương Phong mấy người, tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến, tìm kiếm nhiều hơn con mồi. Không lâu sau đó, Dương Phong một đoàn người đi tới một dòng suối nhỏ một bên. Phát hiện cách đó không xa có một cái hươu đàn, bên trong có hơn 100 con hươu, đang cúi đầu uống vào dòng suối nhỏ ở trong suối nước. Chúng ta vận khí không tệ. Vậy mà phát hiện một chi hươu đàn, nếu là có thể đem bọn này hươu cho toàn bộ săn giết, chúng ta liền có thể trở về Thanh Hà thôn. Nhìn cách đó không xa hươu đàn, Diệp Minh mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn lớn tiếng nói ra. Đội trưởng, đây chính là hơn 100 con hươu, chúng ta làm sao có thể đem toàn bộ săn giết, có thể săn giết hơn 10 con hươu thế là tốt rồi. Diệp Minh giọng nói vừa dứt, một bên cầm trong tay phù văn súng Lô Tuấn, liền bĩu môi đả kích nói, ai nói chúng ta không thể đem bọn này hươu toàn bộ săn giết. Dương huynh đệ, nếu như chúng ta phong tỏa bốn phía, không để cho bọn này hươu chạy trốn, ngươi có thể đem bọn này hươu toàn bộ đánh giết sao? Diệp Minh đáp lại Lô Tuấn một câu. Liền đem chờ mong ánh mắt nhìn về phía trên người Dương Phong. Dương Phong liền pháp lực cảnh thanh xà đều có thể ung dung oanh sát. Đối phó chỉ là hơn 100 con tiên thiên cảnh mi lộc. Còn không phải tay đến bắt sự tình sao? Chỉ là Dương Phong có nguyện ý hay không xuất thủ. Chính là Diệp Minh không cách nào suy đoán sự tình. Có thể Dương Phong nhìn cách đó không xa hươu đàn một cái. Ngữ khí bình thản nói ra, lấy được Dương Phong chắc chắn trả lời về sau, Diệp Minh sắc mặt vui mừng, lập tức hướng về phía sau lưng vài tên đội viên nói ra. Mạc Văn, Mạc Đào, hai người các ngươi một tổ, Sông Vĩnh, Chu Biển Cả, hai người các ngươi một tổ, Lô Tuấn ngươi cùng ta một tổ, ba chúng ta tạo thành hình tam giác đem bọn này mi lộc cho bao vây lại. Không để cho một cái mi lộc chạy trốn. Nghe được Diệp Minh mệnh lệnh, đi săn tiểu đội vài tên đội viên, không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức nhanh chóng chia ba tổ tản ra, hiển hình tam giác đem mi lộc xa xa bao vây lại. Nhìn thấy Diệp Minh bọn người động tác, Dương Phong khẽ cười một tiếng, cảm giác Diệp Minh bọn người hoàn toàn ở làm chuyện vô ích. Cho dù có mi lộc chạy trốn, mấy người bọn họ phân như vậy tán, căn bản không cách nào ngăn lại chạy trốn mi lộc. Quỷ ủng bộ, lúc Diệp Minh đối Dương Phong làm ra có thể động thủ thủ thế về sau. Dương Phong bàn tay một phen, một cái tinh cương trường kiếm xuất hiện tại Dương Phong trong lòng bàn tay. Chân khí trong cơ thể vận chuyển, thân thể còn như quỷ mị đồng dạng biến mất tại chỗ. Hướng mi lộc đàn ở trong mau chóng đuổi theo. Phong bạo kiếm pháp, khẽ dựa gần đến mi lộc đàn. Dương Phong liền khẽ quát một tiếng. Phong bạo kiếm pháp thi triển ra, trong tay tinh cương trường kiếm mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng một cái trên người Mi Lộc chém xuống đi. Xoạt xoạt, nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm hung hăng chém xuống tại một chi Mi Lộc trên thân thể, kích thích một đạo sáng chói hỏa hoa, đứt gãy ra. Cái này Mi Lộc ra lông lực phòng ngự rất mạnh, liền tinh cương vũ khí đều không thể phá vỡ. Nếu là dùng Mi Lộc ra chế tác thành giáp da, cung cấp quân đội dưới quyền sử dụng, chính mình quân đội dưới quyền chẳng lẽ có thể bỏ qua tiên thiên cảnh võ giả công kích? Nhìn thấy trong tay tinh cương trường kiếm đứt gãy, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đầu nhất chuyển, trên mặt liền lộ ra mừng rỡ nụ cười, cũng ở trong lòng mặc niệm nói: Tháp Linh, cho ta hối đoái một cái kim cương kiếm. Kim cương kiếm do tinh cương trường kiếm rèn đúc mà thành, khắc họa kiên cố cùng sắc bén hai loại phù văn, cứng rắn hết sức, sắc bén vô song, hối đoái cần 100 vạn điểm tích lũy. Tinh cương kiếm tin tức tại Dương Phong trong đầu chợt lóe lên, một thanh khắc họa phù văn thần bí kim cương kiếm xuất hiện tại Dương Phong trong lòng bàn tay. Phong bạo kiếm pháp, tay cầm kim cương kiếm Dương Phong khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào, phong bạo kiếm pháp thi triển ra, trong tay kim cương kiếm mang theo sắc bén phong mang như thiểm điện xẹt qua hư không, từ từng cái Mi Lộc cổ chỗ xẹt qua, đem từng cái Mi Lộc cổ động mạch cắt đứt, chết thảm tại chỗ, co quắp ngã trên mặt đất, vô ý thức rung động. Rồi theo từng cái Mi Lộc bị Dương Phong chém giết, từng cái Mi Lộc phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm, trợn to một đôi ánh mắt đỏ như máu, cúi đầu thấp xuống, lộ ra hai cái bén nhọn sừng hươu, hướng trên người Dương Phong đụng tới. Đến hay lắm, nhìn thấy từng cái Mi Lộc hướng trên người mình đánh tới, Dương Phong trên mặt lộ ra một tia cười nhạt ý, khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào, trong tay kim cương kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, từ từng cái Mi Lộc cổ chỗ xẹt qua, khiến cho co quắp ngã trên mặt đất, trở thành từng cỗ thân thể. Rồi, làm đồng dạng Mi Lộc chết thảm tại Dương Phong trong tay thời điểm, cái khác Mi Lộc nhao nhao phát ra hoảng sợ tiếng kêu gào, không tại hướng Dương Phong phát động công kích, mà là mở ra tứ chi, hướng phương xa bỏ chạy đi. Muốn chạy, các ngươi chạy sao? Nhìn thấy Mi Lộc muốn chạy, Dương Phong khẽ cười một tiếng, chân khí trong cơ thể vận chuyển, quỷ ảnh bộ thân pháp thi triển ra, thân thể còn như quỷ mị đồng dạng, đuổi kịp từng cái Mi Lộc, đem vô tình chém giết, khiến cho trở thành từng cỗ băng lãnh thi thể. Thật mạnh, cái này Dương Phong chắc chắn là từ lúc đại gia tộc đi ra tiến hành lịch luyện đệ tử. Không phải vậy hắn không có khả năng nắm giữ mạnh như vậy thực lực cùng sức chiến đấu. Chỉ có những đại gia tộc kia đi ra lịch luyện đệ tử mới có viễn siêu tự thân thực lực tu vi cùng sức chiến đấu. Nhìn thấy Dương Phong giống như cắt đậu hũ đồng dạng, đem từng cái Mi Lộc chém giết, cách đó không xa Diệp Minh trong lòng hoảng hốt, lặng lẽ nghĩ đến, cũng quyết định chú ý cùng Dương Phong giao hảo, tốt nhất có thể trở thành Dương Phong tùy tùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.